Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Tử Huyền gửi thư. Theo thanh âm quanh quẩn toàn bộ thành trì, trong đó vô số nhân tộc phần lớn phi tốc ngẩng đầu. Nhìn về phía thương khung, chỉ gặp trên bầu trời, có một thân ảnh theo thái sơ ly u trụ cuối trong mây mù đi ra. Người này trung niên, mặc một thân uy vũ quan phục. Đầu đội mũ khảm ngân màu xanh trời, hai tay mang theo tử sắc thiếp lân thủ sáo, phía sau cõng cái này một cái bị miếng vải đen quấn quanh chỉ lộ ra chuôi kiếm đại kiếm. Theo đi ra, phía sau hắn thình lình có ba tòa như vòng xoáy cự đại thâm uyên huyễn hóa xuất ra. Cái này ba tòa thâm uyên bất luận cái gì một tòa, đều như là thiên địa dị tượng, chấn động bát phương đồng thời, trong đó tựa như các từ bao hàm một tòa bí tàng. Mơ hồ trong đó có gào thét thảm thiết cùng gào thét. Theo cái này ba tòa bí tàng bên trong truyền ra, phảng phất có đại hung hạng người trấn áp ở bên trong. Phách tán ra trận trận ba động khủng bố, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược thời khắc. Người này tay phải nâng lên, hướng về nơi xa bầu trời một quyền rơi xuống. Theo xuất thủ, sau người ba tòa bí tàng bộc phát, dâng trào ra đầy trời hào quang tạo thành vô số phi kiếm. Lít nhà lít nhít chảy ra tại thiên địa chi gian, tạo thành một đợt dòng lũ, trong đó mỗi một thanh kiếm đều tản mát ra kinh tâm động phách chi lực, tựa hồ có thể xé rách thương khung vỡ nát hư không. Giờ phút này toàn bộ xung kích thẳng đến nơi xa, cùng này đồng thời gầm lên giận dữ từ phương xa bầu trời truyền đến. Một thân ảnh mờ ảo ở chân trời huyễn hóa, tựa như trước đó giấu kín, giờ khắc này ở khí tức ba động dưới, vô pháp tiếp tục ẩn nấp, lộ ra chân thân. Đây là một tôn cực kỳ quỷ ác hung thú. Chuẩn xác mà nói, nó càng giống là một cái cự đại thư trùng. Da thịt tầng tầng chồng lên nhau, thân thể trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ. Tràn ngập dịch nhơn, lộ ra khó ngửi tanh hôi. Đầu của nó còn có hai cái xúc tu. Mỗi một cái phía trên đều dài lấy một cái đầu lâu. Một nam một nữ. Làn da màu xanh, trong mắt xích hồng, gầm thét đúng là bọn họ đồng thời truyền ra. Phần đuôi nhếch lên, tại phía trên kia thình lình còn có một cái đầu lâu. Là cái lão giả, giờ phút này hắn sắc mặt biến hóa, nhanh chóng phun ra một mảnh hắc vụ. Sương mù khuếch tán, bao phủ tại hắn thân thể bốn phía, khiến cho lui ra phía sau tốc độ càng nhanh, nhưng vẫn là đến muộn. Tiếp theo một cái chớp mắt đếm không hết phi kiếm gào thét tới gần. Tại cái này xấu xí hung thú mặc trên người thấu mà qua. Mặc cho nó như thế nào ngăn cản cũng đều vô sự vô bổ. Trong chốc lát hắn thân thể ngay tại cái này phi kiếm sát thương xuống băng bại. Chia năm xẻ bảy, thê thảm đến cực điểm. Chỉ có ba cái đầu lâu nhấc lên hắc vụ, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Nhưng hiển nhiên đây là si tâm vọng tưởng. Tại cái này hung thú thân thể sụp đổ một khắc, kiêng người mặc quan phục chấp kiếm giả một bước đi tới. Tốc độ nhanh chóng sát na tới gần, tay phải nâng lên ở giữa vô số phi kiếm hội tụ. Tại hắn trong tay thẳng tiếp tạo thành một cái lấp lánh thanh sắc quang mang trường kiếm. Một kiếm rơi xuống, nữ tử đầu lâu sụp đổ. Kiếm thứ hai, nam tử đầu lâu bạo khai. Kiếm thứ ba bị kia quan phục chấp kiếm giả hất lên. Lập tức kiếm này bay ra huyễn hóa thành một đầu màu xanh đại dao. Tê giống bên trong một cái liền đem kia sau cùng lão giả đầu lâu nuốt vào trong miệng. Làm xong những này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt đất tất cả tu sĩ nhao nhao tâm thần chấn động. Gần đây ta chấp kiếm đình phụ mệnh trấn áp Tam Linh Sơn, bắt U Tinh quy án. Sở dĩ có chút yêu ma quỷ quái tâm tư hoạt động, liên tiếp tới đây thăm dò. Giữa không trung, quan phục trung niên nhàn nhạt mở miệng, như vậy ta tự lại nói một chút ta chấp kiếm đình quy củ. Nơi đây dị tộc cấm khu, không phải là nhân tộc không thể tới. Quan phục trung niên tay phải nâng lên, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái thái sơ ly u trụ. Trong nháy mắt thái sơ ly u trụ rung động, một cỗ thao thiên chiến ý từ trong lại không bất luận cái gì trấn áp, ấm vang bộc phát, mang theo diệt tiệt sát, mang theo bá đạo sát, hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán. Phương viên vạn dặm bầu trời nhấc lên kịch liệt ba động, bẻ gãy nghiền nát, đại địa cũng là như vậy. Cỗ này chiến ý mang theo thần thức, theo tất cả tu sĩ trên thân phi tốc đảo qua, tựa như tại phân biệt, chấn động chỗ có chú ý nơi đây chi tu, đồng thời cũng có phanh phanh thanh âm tại thành trì cùng thiên địa ở giữa quanh quần. Trong thành trì có mấy trăm người thân thể đột nhiên bạo khai, trong nháy mắt tử vong. Trên bầu trời cũng có 7-8 cái địa phương đồng dạng như vậy, truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Hết thảy qua đi, thiên địa nhất thanh. Làm xong những này, này quan phục trung niên cũng không quay đầu lại, hướng về thương khung đi đến. Một bước bước vào trong mây mù, tiêu mất vô ảnh, đại địa yên tĩnh, cho đến nửa ngày mới có hấp khí cùng tiếng kinh hô truyền đến. Hứa Thanh cũng là thở sâu. Một cái khác đội trưởng đồng dạng như vậy, vừa rồi kia thần thức cũng từ trên người bọn họ đảo qua. Dù là biết được tự thân là nhân tộc, không có vấn đề, nhưng tại thần thức bao trùm dưới, Hứa Thanh vẫn là hãi hùng khiếp vía. Càng làm cho hắn chấn động là đến từ chấp kiếm đình bá đạo. Kia quan phục trung niên tu vi rõ ràng là linh tàng cảnh, không phải quy hư, nhưng tại hắn đi ra một cái chớp mắt, xuất thủ sát na, trong thành trì đến các tông dẫn đội lão tổ, tựa như trên khí thế đều bị hắn vượt trên tông môn lão tổ. Không phải người này tu vi, mà là thân phận của hắn, nhân tộc chính thống, thượng huyền ngũ bộ một trong, chấp kiếm đình, cho đến lại đi qua thời gian một nén nhang, trong thành trì chúng tu mới khôi phục lại, trong mắt của bọn hắn phần lớn lộ ra quang mang mãnh liệt. Có rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía Thái Sơ Ly U trụ cuối cùng. Nơi đó là Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình tổng bộ. Lần này chấp kiếm đình xuất thủ, khiến cho các tông đến đệ tử phần lớn đối chấp kiếm đình có mãnh liệt thần đi chi ý. Nhất là đội trưởng, càng là như vậy, hắn thậm chí cũng bắt đầu huyễn tưởng chính mình trở thành chấp kiếm giả dạng tử. Mà Hứa Thanh mặc dù cũng đối trở thành chấp kiếm giả tâm động, nhưng hắn càng xem trọng là vừa rồi Thái Sơ Ly U trụ chấn động. Kia cây cột trước đó chấn động một khắc, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được trong thức hải của mình Quỷ Đế Sơn đồng dạng tại chấn động. Đồng thời có vài chục cái phù văn lại theo Quỷ Đế Sơn bên trên lơ lửng hiện xuất ra. Những phù văn này lộ ra mãnh liệt chiến ý. Hứa Thanh cảm giác sau như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là đội trưởng nói chiến chi linh ấn? Nhìn như vậy đích thật là thu hoạch được rất dễ dàng. Không khó, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhưng cũng không phải rất xác định những phù văn này có phải hay không đội trưởng nói linh ấn. Bất quá hắn cảm giác được vật này có thể lấy ra. Thế là giơ tay lên, theo tâm niệm vừa động, lập tức mấy chục cái ấn phù bên trong một cái, tại hắn thức hải tiêu mất, xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn, quang mang lấp lánh. Chiến ý mãnh liệt hơn tràn ra, cho Hứa Thanh cảm giác này ấn phù nhưng làm một loại thuật pháp đến sử dụng, có nhất định lực sát thương. Đại sư huynh, đây có phải hay không là ngươi nói chiến chi linh? Hứa Thanh quay đầu xem hướng đội trưởng, hỏi ý ngữ, không đợi nói xong, huyễn tưởng tự thân trở thành chấp kiếm giả đội trưởng, con mắt bỗng nhiên thẳng tuốt. Chiến chi linh ấn, ngươi chừng nào thì cảm ngộ? Cái đồ chơi này vô cùng đơn giản a, không sai không sai, có thể thêm điểm. Đội trưởng sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, giả vờ nhẹ nhõm, vừa mới Thái Sơ Ly U trụ chấn động lúc, bọn chúng xuất hiện tại trong thức hải của ta. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tâm bên trong dâng lên một chút nghi hoặc, đội trưởng phản ứng, để hắn cảm thấy có chút không đúng, mà thường thường lúc này, tự là thật không đúng. Đội trưởng tăng hắng một cái, đè xuống đáy lòng chua xót, cười ha ha một tiếng. Tiểu A Thanh, ngươi ngộ tính không tệ, nhưng so với ta vẫn là kém một chút. Cái đồ chơi này ta kỳ thật cũng cảm ngộ thành công, ngay tại vừa mới, sở dĩ ngươi phải nhớ kỹ, không nên kiêu ngạo, một mai không tính là gì. Ta cảm ngộ 5 mai ta cũng không nói cái gì, bởi vì cần cảm ngộ 9 cái mới có thể thêm điểm. Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái trong thức hải mấy chục cái chiến chi linh ấn, không nói chuyện, đáy lòng suy đoán cái này linh ấn cảm ngộ độ khó. Hẳn không phải là đội trưởng trước đó nói tới dáng vẻ. Được rồi, ngươi tiếp tục cảm ngộ đi. Ta đi tìm lão tổ. Đội trưởng nói, tự muốn ly khai nơi này. Chuẩn bị tìm cái địa phương đi cảm ngộ thoáng cái. Đối với Hứa Thanh dễ dàng như vậy tự cảm ngộ thành công một mai. Cái này khiến hắn áp lực rất lớn. Nhất là hắn nghĩ tới trước đó chính mình nói cái này cảm ngộ đơn giản. Nếu là tiếp xuống chính mình thời gian ngắn không thành công, vậy liền rời lên thạch đầu tạp chân mình. Mắt thấy đội trưởng rời đi, Hứa Thanh cũng dự định đi nghiên cứu một chút những này linh ấn. Thế là hướng chỗ ở đi đến. Có thể hai người lẫn nhau vừa đi ra mấy bước, đội trưởng bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn hồi ức Hứa Thanh trước đó ngữ, chú ý tới bên trong hai chữ. Cái này khiến ánh mắt hắn trợn to. Bỗng nhiên quay đầu, chờ chút, Hứa Thanh trước ngươi nói cái gì? Hứa Thanh bước chân dừng lại. Ngươi cảm ngộ mấy cái? Đội trưởng thận trọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, vung tay lên, lập tức hơn 20 mai linh ấn bay ra. Trong tay hắn phi tốc vờn quanh, từng lớp chiến ý kéo dài tràn ra. Đội trưởng cả người ngây người. Những này, đều là mới xuất hiện. Đúng vậy, đội trưởng ngươi nói đúng, là rất đơn giản. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, đội trưởng không muốn nói chuyện, hắn cảm thấy mình tâm thật mệt mỏi, giờ phút này yên lặng thu hồi mục quang cũng không quay đầu lại phi tốc ly khai. Trong lòng càng là quyết tâm, hắn chuẩn bị tiến về Thái Sơ Ly U trụ nơi đó. Hiện tại liền bắt đầu cảm ngộ, không cảm ngộ ra 40 mai, quyết không bỏ qua. 40 mai không ổn thỏa, ta muốn cảm ngộ ra 60 mai. Nhìn qua đội trưởng thân ảnh, Hứa Thanh tâm tình vui vẻ, quay người hướng chỗ ở đi đến, rất nhanh tới về sau. Hắn tại bốn phía bố trí một phen, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu cái này linh ấn. Hắn biết mình tại sao lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy linh ấn. Việc này cùng Quỷ Đế Sơn tồn tại trực tiếp liên quan. Dù sao song phương trình độ nào đó là đồng nguyên. Cứ như vậy tại Hứa Thanh trong nghiên cứu, thời gian trôi qua, nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Tại ngày thứ 3 trong đêm, Hoàng Nhất Khôn tới. Hắn hiển nhiên rất không tình nguyện, tới sau đưa cho Hứa Thanh một cái ngọc giàn. Câu nói vừa dứt, tự phi tốc chạy. Lão tổ để cho ta đưa cho ngươi. Hoàng Nhất Khôn lão tổ dĩ nhiên chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh trần chờ cầm ngọc giản lên, trầm mặc nửa ngày, thần niệm dung nhập, lập tức não hải tự hiện ra Tử Huyền Thượng Tiên mang theo lười biếng chi ý mị hoặc thanh âm. Tiểu bằng hữu, có muốn hay không tỉ tỉ? Hứa Thanh im lặng, người trước khi đi tặng cho ta lễ vật, ta rất yêu thích đâu. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Sơ Ly U trụ phương hướng, hắn cảm thấy đội trưởng hẳn là đi nơi nào. Người cho tỷ tỷ tin, tỷ tỷ cũng nhìn thấy. Người nhà bình thường xem không xuất ra, viết lên tin lại nói ngữ to gan như vậy. Người không phải nói người mạnh hơn, không muốn nghe đến tin đồn. Trong tông môn chúng ta không tốt gặp mặt quá nhiều, sở dĩ hy vọng dùng thư tín lui tới để cho ta cho ngươi hồi âm sao? Ta để Hoàng Nhất Khôn cho ngươi đưa tới. Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên trợn to. Mặt khác xem ở ngươi ở trong thư vì Trần Nhị Nghiêu như vậy cầu tình, thậm chí không tiếc hứa hẹn ta nhiều chuyện như vậy phân thượng. Liên quan tới Trần Nhị Nghiêu sự tình, coi như xong đi, ta tạm thời không tính toán với hắn. Nhưng ngươi hứa hẹn sự tình, có thể không nên quên nha. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, lần này ta liền nghe ngươi, không đi Thái Sơ Ly U trụ, như vậy Huyền U tông người. Ngươi giúp ta chiếu cố một chút đi, sau đó mau mau trở lại. Còn ngươi ở trong thư yêu cầu ta đối xưng hô của ngươi. Tiểu bằng hữu ngươi tốt xưng a, nhưng chuyện này còn không được, xem ngươi về sau biểu hiện. Hứa Thanh cái trán gân xanh nâng lên, trầm mặc hồi lâu, bình phục nỗi lòng về sau, hắn lấy ra trúc giản, ở phía trên tìm tới đội trưởng danh tự, đem nó phía sau dấu chấm hỏi mạnh mẽ gạch đi. CVT, Thái Sơ Ly U trụ gần như theo không tham dự nghênh Hoàng Châu bất luận cái gì lợi ích phân tranh.